Cũng không thể để bọn em ra khỏi đây. Nếu như bọn em ra khỏi đây thì chỉ còn một mình anh thôi, không còn lấy một nửa người bạn. Anh tìm ai để nói chuyện được chứ? Những ngày tháng như vậy anh cũng không muốn trải qua nữa. Nên bất luận thế nào bọn em cũng đều ở lại đây, có được không? Vovô nhìn nét mặt không hề từ chối của cậu, một lúc lâu sau nó mới từ từ gật đầu. Em cũng hy vọng có thể được như thế này mãi, cùng đi đọc sách với anh. Nhưng nếu như thế một ngày nào đó bị bà ta phát hiện ra em vào tử, vậy thì anh... Cho nên bây giờ phải làm chút gì đó để làm thay đổi tất cả những điều này. Có thể làm được gì? Chu Triều Dương cười tỉnh bơ thốt ra mấy chữ. Làm cho bố anh và bà ta đều biến mất. Gì cơ? Phổ nhìn nét mặt của Chu Triều Dương lúc này cảm thấy không lạnh mà run. Nó cảm thấy Chu Triều Dương trước mặt vô cùng lạ lẫm như chưa từng gặp mặt. Lần trước khi Chu Triều Dương nói đến việc giết bố cậu không phải là nét mặt này, mà có vẻ như đó là sự kích động do phẫn nộ. Nhưng hôm nay thì lại không giống như vậy. Em thấy thế nào? Giọng Chu Triều Dương rất bình tĩnh nhưng lại khiến cho Phổ cảm thấy có chút sợ hãi. Phổ ra sức lắc đầu. Không được, anh Triều Dương, bất luận bố anh có gây chuyện gì, anh có thể hận chú ấy, trách chú ấy, thậm chí hạ quyết tâm sau này sẽ báo thù chú ấy, nhưng anh không thể nào nghĩ đến chuyện giết chết chú ấy. Chu Triều Dương nhìn nó khẽ nở nụ cười. Anh biết là em muốn tốt cho anh, sợ anh sau này hồi tưởng lại, trong lòng sẽ không chịu đựng nổi, nhưng em không nghĩ được đâu. Vô vẫn cố chấp nói, em hiểu mà. Chu Triều Dương thở dài, cười tiểu não, đột nhiên chuyển đề tài. Phải rồi, quen biết em lâu như vậy mà vẫn chưa biết tên thật của em là gì. Vô thấy cậu đột nhiên hỏi một câu hỏi không hề liên quan, nhìn cậu với vẻ băn khoăn nhưng vẫn trả lời. Em tên Hạ Nguyệt Phổ. Viết như thế nào? Hạ trong mùa hạ, Nguyệt là mặt trăng, Phổ trong chữ phổ thông. Hạ Nguyệt Phổ, cái tên hay lắm, ai đặt cho em? Vô mỉm cười có vẻ đắc ý. Là bố em đặt tên cho em. Bố em nói ngày em sinh ra vừa vặn là ngày hè, lúc khoảng 10 giờ tối hôm đó, ánh trăng chiếu xa khắp nơi, bố em lại mang họ Hạ, cho nên đặt tên em là Hạ Nguyệt Phổ. Vậy thì sau này anh sẽ gọi em là Nguyệt Phổ, sẽ không bao giờ gọi là Phổ Phổ nữa. Ô, vì sao? Phổ Phổ không phải là tên của em, mà là biệt danh mang tiếng bêu díu. Em đã không còn ở cô nhi viện nữa, cần phải vĩnh viễn từ bỏ biệt hiệu này. Anh sẽ nói với Hạo Tử, bọn anh sau này sẽ không gọi em là Phổ Phổ nữa, gọi em là Nguyệt Phổ. Trong khoảnh khắc, nét mặt Phổ Phổ xuất hiện sự thay đổi nho nhỏ, khoáng mắt nó ươn ướt, nó liên tục chớp mắt, nở nụ cười. Là Hạo Tử nói cho anh biết về biệt hiệu của em à? Chu Triều Dương gật đầu nói tiếp. Sau này anh chắc chắn sẽ đưa em đến bệnh viện tốt nhất, gặp bác sĩ tốt nhất, chữa cho em căn bệnh này. Bắt đầu từ bây giờ, em ăn cơm cũng không cần trốn tránh nữa. Ăn xong em cũng không cần để phải đi một mình. Anh không hề cảm thấy việc này có gì to tát cả. Bản thân em cũng không cần thiết phải để tâm đến nó nữa, có được không? Phổ Phổ ngẩn người, mấy giây sau, đôi môi đang mím chặt cho bật cười. Nó nghiêng đầu sang một bên, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, rồi lại dừng lại lấy tay xoa đi, sau đó quay trở lại nhìn cậu. Được, em tên Hạ Nguyệt Phổ, không gọi là Phổ Phổ nữa. Nguyệt Phổ, ngày giỗ của bố em là trong tháng này phải không? Phải rồi. Lúc nào của tháng này? Vào cuối tháng. Chu Triều Dương nghĩ một lát rồi nói. Ngày 20 anh bắt đầu phải học hè rồi, phải đi học nửa tháng. Đến lúc đó có thể không có nhiều thời gian. Trong máy ảnh có đoạn video của người đàn ông đó, cho nên không thể lấy máy ảnh ra cửa hàng in ấn được. Hay là anh dẫn em đến hiệu chụp ảnh để chụp nhé. Chụp nhiều một chút, em nhất định phải tươi cười. Bố em chắc chắn là muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của em. Phổ Phổ mỉm cười. Vâng. Chương 59. Chập tối, Triệu Xuân Hồng mang theo bộ mặt vô cùng tức giận trở về nhà. Nhìn thấy con trai, cô cố gắng kiềm chế sự tức giận, hỏi để quan tâm. Triệu Dương, có phải là hôm qua Trung Minh Bình đến tìm con không? Chú Triệu Dương mặt lạnh tay gật đầu. Đúng là đã đến tìm con. Anh ta đến tìm con làm gì? Con đi đó cũng đến theo à? Mẹ nghe hàng xóm nói à? Chú Xuân Hồng cắn chặt gật đầu. Chu Triều Dương bèn kể đúng nguyên văn một lượt sự việc Chu Vĩnh Bình và Vương Gia hôm qua đến, không hề giấu giếm. Triệu Xuân Hồng nổi giận. Chu Vĩnh Bình đúng là tên súc sinh, ngay cả con trai mình mà cũng nghi ngờ, còn nghĩ ra được cái trò ghi âm nữa chứ. Cảnh sát đã nói không liên quan gì đến con, thật không ngờ anh ta còn chạy đến để ghi âm. Hai mắt cô đỏ ngầu, thở dốc.

thì Tiểu Dương tiêu đời, bọn mình cũng tiêu đời. Nếu bọn mình bị đưa về quân nhi viện thì có chết em cũng không quay về đâu. Nghe thấy rõ ràng ý kiến của Vọc Phổ là đứng về phía Chu Tiểu Dương, Đinh Hạo trăn trở hồi lâu, nói: "Từng nghĩ nếu chỉ có mình bà ta bị mất là được rồi, bố cậu dù sao cũng là bố cậu." Chu Tiểu Dương lắc đầu: "Nếu như bà ta xảy ra chuyện, bố mình chắc chắn 100% sẽ nghi ngờ mình, chỉ có thể hai người cùng xảy ra chuyện thôi." "Nhưng nếu như cả hai người cùng xảy ra chuyện, cảnh sát cũng sẽ nghi ngờ cậu mà." "Hơn nữa tớ chỉ là một đứa trẻ, cảnh sát sẽ không cho rằng tớ thuê sát thủ giết người." Đinh Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu ở trường học ư? Vậy thì ai ra tay?" "Người đàn ông đó, cậu phải bắt người đàn ông đó đi thực hiện. Bọn mình ba đứa trẻ vốn không có cách nào để giết được hai người lớn. Người đàn ông đó đã giết ba người rồi, cảnh sát hoàn toàn không thể bắt được ông ta. Ông ta chắc chắn là còn rất nhiều cách thức giết người mà người khác không thể biết. Ông ta chắc chắn có cách xử lý mọi chuyện mà người khác không thể nào nhận ra được. Nhưng chúng ta dùng máy ảnh để tống tiền ông ta không còn cách nào khác đành phải đưa. Bây giờ dùng máy ảnh để uy ông ta bắt ông ta giết người, liệu ông ta có đồng ý không?" Chu Tử Dương lạnh lùng nói: "Không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu như ông ta nói không thể thực hiện được thì phải làm sao?" "Tôi đã nghĩ cho ông ta xong xuôi cách thức rồi. Thứ tư tuần tới là sinh nhật của con ông con. Sáng nay tớ đi đến nhà của ông bà nội, nghe bà nội nói bố tớ và bà ta vào hôm đó sẽ đến mộ thắp hương. Bây giờ là giữa mùa hè, bọn họ đi lên mộ sẽ chọn lúc sáng sớm, thời tiết còn mát mẻ. Và mùa này sáng sớm thì vốn không có ai đi thăm mộ cả. Đến lúc đó, bảo người đàn ông đó ra tay ở Nghĩa Trang, chắc chắn sẽ thành công. Từ tuần sau, trường học của bọn tớ bắt đầu học hè rồi. Lúc đó tớ đang trong giờ học, hai người bọn họ xảy ra chuyện vốn không liên quan đến tớ." Việc này, Đinh Hạo nhìn Chu Tiểu Dương khi nói ra kế hoạch của mình, giữa hàng lông mày toát ra sự lạnh lùng, tàn khốc, khiến cho cậu ta cảm thấy sợ hãi. Chu Tiểu Dương nhìn hai đứa bạn nói: "Chỉ còn lại một việc cuối cùng, chúng ta phải thuyết phục được ông ta, uy hiếp ông ta. Người đàn ông đó chắc chắn là không muốn bị uy hiếp để giết người. Đến lúc đó thái độ của cậu phải rõ ràng đứng về phía tớ, không thể để ông ta cảm thấy là có thể thuyết phục được tớ. Hơn nữa chúng ta phải rất cứng rắn, ép buộc ông ta phải giúp đỡ. Nếu như ông ta không đồng ý thì chúng ta sẽ chẳng cần 30 vạn tệ nữa mà sẽ báo cảnh sát." Đó, xin lỗi các bạn, dạ mấy tập này nghe chán nhờ, đọc ý là mình đọc chán ấy, kiểu kiểu giọng thì nghẹn dùng người đọc không rõ chữ, cả mình không nhập được tâm vào những cái nhân vật ý. Đó, thì dạo này là do mình cũng khá là bận ha, và cái giọng đọc của mình cũng không được tốt ý, nhưng mà mình kiểu cũng không có thời gian để có thể thu lại được những cái tập làm chưa tốt như thế này này, thế cho nên là mình phải chấp nhận những cái thiếu sót ha, để mình có thời gian để mình làm những việc khác và thu những cái cuốn khác này. Thế cho nên là có gì thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Thật ra thì cái cuốn này thì cũng có người khác đọc rồi, và thật sự là mình thấy họ đọc rất là hay luôn ấy. Thế nên là nếu mà các bạn nghe nghe bên mình thì thấy khó chịu quá thì các bạn có thể ghé qua những cái kênh khác họ đọc rồi ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.